thiên tai, thiên tai. Chuẩn Cát Hỏa nói, thiên tai cái gì, bổn trưởng lão tuyệt nhiên không đánh cuộc với người. Tháp Lý Thủy cũng nói, mỗ đã nghe danh Huy Châu Hoàng Giác Tử Ngữ Minh Thượng Nhân là đại la kim tiên của võ lâm Trung Nguyên đã lâu, thật là thất kính, thất kính. Tháp Lý Thủy bỗng nói, để mỗ tấn công phía trái, còn ngươi thì bên phải. Y vừa nói dứt lời, cả hai liền xông ngay vây chặt lấy Ngữ Minh Thượng Nhân. Kim Phật Giáp Chủ vội lớn tiếng nói, khoan đã, quy lệ của võ lâm Trung Nguyên khi ấn chứng võ học chỉ được một đối với một. Ha Mật Kim cười ha hả nói, đó là quy luật thối tha của các người, hòa thân giáo chúng ta không cần đếm xỉa tới, càng đấu nhiều người lại càng thêm náo nhiệt chứ sao. Lão Ha Mật Kim này thấy Ô Lỗ Mộc đánh một trường mà Ngư Minh Thượng Nhân không hề hút hận chút nào, và sức phản chấn còn đẩy Ô Lỗ Mộc lùi ba bước. Y đã thầm biết rằng võ công của lão hòa thượng cao tới mức siêu phàm nhập hóa, nếu một đối một với y thì bọn y hiển nhiên không ai là đối thủ. Huống hồ nếu vừa rồi thi hành đúng cuộc đánh đố ấy thì trở về biết làm sao ăn nói với giáo chủ. Cho nên y nhất định thừa cơ hội này mong kiềm chế được lão hòa thượng, kỳ dư những người có mặt tại đây sẽ đối phó với họ một cách rất là dễ dàng. Ha Mật Kim ở trong hòa thần giáo vốn nổi danh là lão hổ ly, võ công cao siêu, kinh nghiệm già dặn, cơ trí lại hơn người. Y xem xét tình thế trước mắt, nhận thấy trừ có cách quần ẩu ra thì khó có thể đương cự nổi Ngư Minh Thượng Nhân. Cho nên y mới đưa mắt ra hiệu cho Trần Quát Hà và Tháp Lý Thủy quay quần chặt lấy Thượng Nhân, còn mình thì đích thân đối phó với Kim Phật Giáp Chủ. Còn Ô Lỗ Mộc và Sơ Lạc Thủy cũng dư sức thanh toán những địch thủ khác. Ha Mật Kim đã ngấm ngầm suy tính như vậy, liền lớn tiếng nói, Tháp Lý Thủy, Trần Cát Hỏa, hai người hãy mau lãnh giáo võ học thượng thừa của Ngư Minh Thượng Nhân, chớ nên để lỡ mất cơ hội tốt này. Nếu tiếp được 500 chiêu, coi như đã chiếm được công đầu. Tiếng quát này của lão ta bao hàm đầy vẻ ác độc và xảo quyệt, vì với thời gian giao đấu 500 chiêu đó, Phật Kim Phật Giáp Chủ với mọi người đều đã bị giải quyết hết rồi. Giáp Lý Thủy và Trần Cát Hỏa, hai người liền hiểu ý ngay, vội xông tới vây chặt Ngư Minh Thượng Nhân mà tấn công tới tấp. Tháp Lý Thủy tấn công Thượng Nhân ở phía hữu, còn Chuẩn Cát Hỏa thì tấn công ở dưới hạ bàn. Hai người này vừa thi triển chiêu thức, tà hữu giáp công thật linh động, chặt chẽ vô cùng. Ngư Minh Thượng Nhân tuy đã được người đời xưng tụng là Đại La Kim Tiên, nhưng cũng không dám sơ suất, vội vận cương khí lên toàn thân, lấy công làm thủ, chân trái hơi di động, rồi nhắm chân phải Chuẩn Cát Hỏa, quét ngang tới. Còn đơn trường thì nhằm thước khiếu huyệt của Tháp Lý Thủy mà vỗ luôn một thế. Thế công này của ông ta nhanh nhẹn lợi hại cực độ, kình phong đẩy ra ào ạt, khiến Tháp Lý Thủy phải hoảng sợ vội nhảy lui về phía sau. Nhưng Chuẩn Cát Hỏa đã thừa cơ hội đó nhanh nhẹn tiến lên nhằm hông bên trái Thượng Nhân mà tấn công tới. Tháp Lý Thủy vừa thoái lại tiến 10 ngón tay ra, dương như 10 cái móc sắt chụp thẳng vào hai mắt Thượng Nhân. Hai vị trưởng lão trong ngũ hành đội này lúc tiến lúc thoái liên miên như hành vân lưu thủy, trông thật đẹp mắt vô cùng. Ha Mật Kim thấy Thượng Nhân đã bị vây chặt rồi, liền cười lớn tiếng, ha hà quay lại nhìn Phật Giáp Chủ nói, mỗ thường nghe Bát Bộ Truy Hồn Kiếm và 97 thức Toái Bia Trường của Giáp Chủ rất lợi hại, xin Giáp Chủ hãy chỉ giáo một phen. Vừa dứt lời, y đã giơ hữu trưởng lên chụp thẳng vào 42 đại huyệt của Giáp Chủ. Kim Phật Giáp Chủ giật mình kinh hãi, nghĩ thầm, lão cáo già này quả thật ác độc vô cùng, Kim Phật Giáp này ngày hôm nay hung nhiều cát ít. Nghĩ rồi, ông ta liền nghiến răng, vận sức vào hai cánh tay, song trường đột nhiên đẩy ra để hóa giải thế công độc địa của đối phương. Lão Ha Mật Kim võ công và cơ trí đều vượt hẳn các đồng bọn trong ngũ hành đội. Vừa thấy song trường của Kim Phật Giáp Chủ đẩy ra, y đã ha hả cười lớn hỏi, người định lấy công làm thủ rồi nhảy lui về phía sau có phải không? Câu nói này của y đã đoán trúng thế thức biến hóa của Kim Phật Giáp Chủ. Thì ra Giáp Chủ vốn biết mình không là tay địch thủ của Ha Mật Kim, nên định sau khi đánh xong thế trưởng đó, ông ta sẽ lui về phía sau để thoát khỏi thế công của Ha Mật Kim, mặt khác sẽ thừa cơ rút kiếm ra để đối phó. Ngờ đâu Ha Mật Kim lại đoán biết trước được như vậy, cho nên ông ta vội thay đổi thế thức, khẽ lách người sang bên, không lùi mà lại tiến, thừa cơ vỗ luôn vào bên hông trái của Ha Mật Kim một trường. Lúc ấy, Trường Bạch Ngũ Hổ, Viễn Dương Phiêu Cuộc, Trần Tiêu Đầu đã đấu với Ô Lỗ Mộc, Ý Châu Tam Kiệt, Hàng An Phiêu Cuộc, Hoàng Lão Tiêu Đầu, Giang Lăng Tiền Đại Trang Chủ thì đấu với Sơ Lạc Thổ. Còn các võ sư hội viện thì đã bị 12 thanh y đồng tử quây quần hỗn chiến.